cái câu này khải giác nhận chưa, thì mình vẫn vướng vào cái phân biệt. Vâng. Cũng như là mình phân biệt các cảnh mà thôi, nó là một cảnh. Thế bây giờ con hiểu cái chỗ này thế nào? Cái bản tâm, tâm không sinh không diệt của mình ấy, nó không bận gì đến cái sanh diệt của cảnh trần này cả. Thế thì mới được. Ví dụ như bây giờ cái gương kia nó đang soi, con quay lại đằng sau nó có cái gương đó. Tại cái gương nó đang soi, thì bây giờ dù có cảnh soi đến thì nó soi, nhưng mà cảnh không có cái gì cả thì chỉ có cái gương không thôi, thì nó không soi cái gì cả. Nhưng mà mình đừng chấp vào cái lúc mà nó không có bóng nào. Không phải là cứ không có bóng nào mới là chân tâm, mà mình phải nhận cái tánh giác ấy, cái tánh soi ấy mới là gương. Cái gương nó là cái gương, bóng tới cũng được, nó cũng vẫn là gương, mà bóng đi nó cũng vẫn là gương. Đấy, nó độc lập, nó không bận gì đến những cái vật ở bên ngoài cả. Chứ không phải là cứ phải đợi những cái vật đi rồi nó mới là gương, hay là phải đợi các vật tới soi nó mới là gương. Còn cái gương ấy là cái gương, cái gương ấy là cái tâm thường trụ, mà cái cảnh đến cảnh đi cho đến vắng lặng không có gì cả cũng chỉ là cảnh thôi. Chứ mình ấy phải nhận ấy, là nhận lấy cái tánh soi, soi chiếu, cái tánh giác ấy, cái đó mới là mình. Không bận lòng đến có cảnh nhiều hay không có cảnh. Đừng chấp rằng cứ hoàn toàn không có cảnh mới là gương, thì như thế mình vẫn lầm. Gương là phải soi, phải chiếu, chứ đâu có phải gương là cái thứ để mà không soi cái gì. Đó, cho nên cái tánh của mình ấy, phải nhận cái tánh giác, nhận cái ấy là tâm. Nhận ở nơi lý luận, phải thấy cái tánh giác của mình, chỉ mượn những sách vở và lý luận để hiểu ra thôi, nhưng mà nhận ở nơi mình ấy, thì mới là nhận được. Thì cái câu này chính là nói về cái lúc mà tìm tâm, về cái bài số 7 đó. Thế đây tức là Phật đã dặn dò ông ấy rằng nếu ông muốn nhận cái suy nghĩ làm tâm thì thế nào ấy, thì ông nên nhận cái phần nào ở trong cái suy nghĩ làm tâm. Bảo Giác nói cái lẽ thì Phật cấm tuyệt, đó sai rồi, không phải tâm ông, đã coi như là cắt đứt. Thế bây giờ Phật nhượng bộ một chút, Phật bảo nếu ông quyết chấp cái đó là tâm tánh của ông, thì trong cái việc suy nghĩ này ấy, ông nhận ra cái nào ấy là tâm ông mà cái nào không phải tâm ông. Thế bây giờ Bảo Giác đấy, thế ông nhận được cái đó ấy, cũng vẫn là cái tâm suy nghĩ, nhưng ông nhận lấy cái phần, cái tánh biết. Thế còn lọc những các cái cảnh trần nó đừng có vướng, đừng bận vào đấy. Thế cái tâm độc lập ấy là tâm ông. Bởi vì tất cả cái gì cũng hư vọng mà. Nếu mà mình bận vào những cái hư vọng thì mình đi vào đường hư vọng. Nhưng mà bây giờ hẳn cứ nói là gọi là minh tâm kiến tánh đã. Đã kiến tánh là thấy cái tánh của mình thì đã. Thế thì vậy thì thế nào là minh tâm kiến tánh? Như có thí dụ con vừa nói. Cho nên ngay cái lúc ấy là phải tỉnh. Thì mới nhớ được cái tánh thấy của mình. Chỉ cần mình tỉnh ra thì tự nhiên mình thấy được cái tánh. Thì đấy thì gọi là minh tâm. Tức là cái tâm nó sáng thì nó mới nhận được cái tánh của mình. Còn hết nó mê một cái là mất liền. Lần Phật đã có cái chỗ là minh định cho ông Anan, chứ không phải bảo ông Anan là ông phải vứt hẳn cái tâm suy nghĩ đi. Nếu ông vứt hẳn cái tâm suy nghĩ đi ấy, mà ông tìm cái căn bản Bồ Đề, có không? Đấy. Thế nhưng mà cái tánh Bồ Đề nó vẫn ở trong cái suy nghĩ. Đấy, cho nên là cái suy nghĩ là cái dụng, cái công dụng, còn cái tánh Bồ Đề là bản thể. Thế thì đây, trong cái lúc mà ông suy ngẫm, thì ông suy nghĩ đó, thì ông nhận lấy cái tánh của ông. Tâm Bồ Đề của mình nó độc lập hoàn toàn, nó không vướng gì đến cảnh trần cả. Như thế rồi về sau mình mới bỏ được cảnh trần. Chứ nếu mà mình còn phải bận, phải nhờ có cảnh trần mình mới có cái giác biết, thì mình vẫn hệ lụy, mình sao mình bỏ được. Cho nên đây cần để ý, nhận lấy cái tâm tánh của mình, nó có cái thể độc lập riêng của nó, không bận gì đến cảnh bên ngoài cả. Cũng như cái tấm gương đó, đó, nó thật không hệ lụy gì đến những các vật ở chung quanh. Chính các vật chung quanh phải nhờ nó mà hiện hình. Thế chứ nó không bận gì đến các vật ở chung quanh cả. Cái tánh bồ đề của mình cũng thế, nó độc lập, nó đứng. Cảnh trần, tất cả các cảnh trần này mượn nó mà hiện hình lên, chứ thật ra nó không bận gì đến cảnh trần cả. Như thế để về sau mình tu mình mới thản nhiên, mình vứt được. Chứ nếu mà không nhận cái chỗ đó ấy, thì cứ vướng vịn với cái cảnh trần, coi như là những cái cảnh trần là cái cần cho đời sống của mình. Thì bây giờ mới học tập nhận cái tánh của mình ấy, nó độc lập, nó riêng. Nó có một cái tánh thể riêng của nó. Cái tánh thể này vẫn thường trụ, trong khi cảnh trần thì sanh diệt, hiện ở bóng ở nó mà thôi. Đó là tới đó. Bây giờ ta lại tiếp nữa. Này, trên thì Phật bảo nếu mà ông quyết chấp thì ông thấy nên nhận lấy cái tánh bồ đề ở trong cái tâm suy nghĩ nó đứng địa vị nào. Xong rồi, bây giờ Phật lại nói một cách rộng rãi hơn, ta không cấm ông nhận cái suy nghĩ làm tâm. Ông cứ suy nghĩ cho ta không cấm. Thế nhưng mà ta chỉ khuyên ông tinh vi mà suy xét đi. Đã. Nếu mà rời tiền trần ấy, mà cái tâm ông nó còn cái tánh phân biệt đó, thì đúng cái đó là ông lấy. Rời cảnh trần ra, tâm mình nó vẫn độc lập, nó đứng đấy thường trụ bất động, đó là tâm mình. Đấy. Còn nếu mà bây giờ cứ rời tiền trần thì ông không có còn phân biệt gì nữa, ông không biết gì cả, thì cái ui đó ấy, nó chỉ là cái phân biệt bóng ảnh tiền trần thôi. Đấy. Thì cái ấy là cái không phải tâm ông. Cái tánh, cái phân biệt ấy, nghĩa là nó chỉ là một cái công dụng của tâm ông thôi, chứ nó không phải là tâm thật. Lúc sau ba lần Phật nói thầy thấy vẫn có một thôi. Phật không có nói khác. Trước sau Phật vẫn nói rời tiền trần. Thì tâm mình nó phải có cái tánh giác, tánh biết. Không cần đến tiền trần. Nó có cái biết của nó. Đấy, cũng như cô Huệ Hải, cô nói ban nãy có cái đồng hồ thì tôi thấy có cái đồng hồ, mà khi mất cái đồng hồ thì tôi thấy là đã không có cái đồng hồ. Vậy thì cái thấy của tôi nó vẫn độc lập, nó đâu có vì cái đồng hồ nó mới thấy. Đó. Thế thì đó là cái tánh bồ đề của mình. Bởi vì dùng cái danh từ, cái danh từ chúng ta hay lẫn. Đó. Thì ở trên là nói nếu mà mình duyên theo cảnh, mình phân biệt theo cảnh, tức là mình mắc vào cái cảnh đó để mình duyên vào đó, thì gọi là tánh phân biệt đó, thì nó là cái vô minh đó, thì nó là cái vô minh, là căn bản sinh tử. Còn đằng này mình thấy, chứ không phải là nó cái tánh bồ đề của mình là tánh u y, nó như không phải nó như cái bảng kia mà nó y ra đó, nó như cái gương ấy, nó vẫn thấy, nó vẫn soi. Thì bây giờ không gọi là tánh phân biệt thì gọi là tánh soi chiếu vậy. Thế thầy nghĩ là ông Phật đây, Phật chỉ muốn cho người học về sau. Đã, học về sau. Nếu mà con bỏ cái chữ phân biệt đi, thì người học về sau ấy, nghĩa là cứ yên chí rằng cái tánh giác của mình ấy, nó không có phân biệt bao giờ. Để nó phân biệt ấy, thì đúng, nó không phải là tánh giác. Thì lại sai. Thì lại sai. Bởi vì hình như thầy nói nó còn có cái dụng mà. Nó là cái dụng. Nó là cái công dụng mình làm chủ. Bây giờ chỉ cần là để mình làm chủ thôi. Đó. Khi nào mình cần phân biệt thì mình phân biệt. Khi nào mình không cần thì thôi. Này, ông còn cứ tiếc cái chuyện phân biệt các bóng, các ảnh. Ông còn cứ tiếc các trần lao. Thì ông phải nhớ rằng trần lao là thứ vô thường. Đã. Nếu tâm ông mà cứ phải mượn cảnh trần mới có thì sao? Thì nó phải theo cái trần lao, nó biến diệt đi. Thế mà một khi nó đã diệt đi rồi thì ông còn lấy cái gì để mà tu chứng vô sanh pháp nhẫn nữa? Đây, đến đây thì thôi, cô Hoàng Nghiêm hết cãi rồi.